Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 39, khốn cảnh. Thái Dương Thần Giáo, từ Thái Cổ tồn tại đến nay, đã suy sụp đến liền một phương đỉnh cấp đại giáo cũng không bằng. Huy hoàng của ngày xưa, như hoa cúc xế chiều, đã bắt đầu khô héo héo tàn, đã từng cực hạn rực rỡ thời điểm. Dẫn vô tận tinh vực triều bái. Bây giờ, đã nghèo túng đến liên sơn cửa đều nhanh thủ không được. Thái Dương Thần Giáo thần đình chỗ ở. Một tòa to lớn cổ xưa thành chỉ đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Tường thành cao có hơn 100 mét. Màu vàng tường thành tản ra kim quang nhàn nhạt. Hoàn toàn do Thái Dương tinh thạch tạo thành. Bức tường bên trên vết kiếm đao bổ rìu đục. Lưu lại khắc sâu ấn ký. Ghi chép tồn tại ở tuế nguyệt bên trong đại chiến. Pha tạp ấn ký, chứng kiến lịch sử tang thương. Bức tường bên trong đã từng đế cấp trận văn, đều đã bị ma diệt. Có thể nghĩ, đã từng kinh lịch rất lớn chiến. Thái Dương Thần Thành Trung Ương Thần Điện, cao lớn uy nghiêm, nặng nề cổ phác, vô tận năm tháng trôi qua. Còn tại tản ra từng trận ánh sáng màu vàng óng. Thần điện bên trong. Hiện nay Thái Dương Thánh Chủ đứng tại Thánh Hoàng trước tượng thần. Mặt treo vẻ u sầu. Trong mắt tràn ngập vô tận ưu sầu. Tiên tổ, chẳng lẽ ta Thái Dương Thần Giáo thật muốn xuống dốc trong tay ta sao? Đã từng cực hạn rực rỡ. Hiện tại suy bại thành dạng này. Trong tộc tự phong lão tổ vì thần đình. Đều chiến tử. Bây giờ nội tình mất hết. Ngoại bộ đàn sói đảo mắt. Nhìn chằm chằm. Truyền thừa tiên kinh cũng đánh rơi. Đến nay đều không thể chảm đạo thành vương. Ta, sắp không chịu được nữa. Thái Dương Thánh Chủ ám ngữ. Hiện tại trong tộc liền hắn thực lực mạnh nhất. Thế nhưng mới tiên hai đỉnh cao nhất. Một chân bước vào vương giả cảnh. Nhưng Thủy Chung không cách nào bước vào vương giả cảnh giới. Chảm đạo thành vương. Hơn 2000 năm. Tu vi không cách nào tiến thêm. Tiên tổ. Ta không cam tâm, không cam tâm thần giáo tại trên tay của ta hủy diệt. Hơn 2000 năm trước, hắn liền đã bước vào tiên hai đỉnh cao nhất, dòng dã hơn 2000 năm, tu vi đều không thể tiến thêm. Loại này tâm cảnh, không có người đã trải qua, rất khó lý giải, nhưng không có hoàn chỉnh tiên kinh. Hắn căn bản là không có cách chảm đạo thành vương, chỉ có thể nghiên cứu sâu bát cấm. Mà bây giờ nhưng cũng đặt chân thất cấm. Tiên hai đỉnh cao nhất tu vi. Tăng thêm thất cấm. Để hắn tại tiên hai thánh chủ bên trong. Thực lực siêu tuyệt. Có thể những cái kia âm thầm thăm dò Thái Dương Thần Giáo thế lực. Một cái kia không có vương giả cảnh cường giả tọa chấn. Nội tình đều là từ phong thần nguyên bên trong viễn cổ thánh nhân. Sở dĩ chậm chạp không động thủ. Bất quá là không muốn trên lưng đồ sát thánh hoàng hậu duệ tuyệt thế bêu danh thôi. Thánh chủ, một cái Thái Dương Thần Giáo trưởng lão tiến vào thần điện. Nhìn xem đứng ở Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần xuống yên lặng không nói Thái Dương Thánh Chủ. Lục trưởng lão, có chuyện gì không? Thái Dương Thánh Chủ đưa lưng về phía lục trưởng lão. Không lộ ra một tia cảm xúc tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Lục trưởng lão sắc mặt khó coi, ấp úng, có chuyện gì cứ nói đi. Thái Dương Thánh Chủ âm thanh chấn định tự nhiên. Thiên Uyên Thành, bị âm ma giáo công phá cướp đi. Tộc nhân chiến tử một chút. Lục trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên không phải là tin tức tốt gì. Thái Dương Thánh Chủ trong lòng mỏi mệt. Hắn đã phẫn nộ không dậy. Những năm gần đây, Thái Dương Thần Giáo địa bàn. Đang không ngừng bị người thôn phệ. Hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc về Thái Dương Thần Giáo địa bàn bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Chia cắt, hết thảy gánh nặng, đều đặt ở trên người hắn. Hắn rất muốn cùng thế lực này liều chết đánh một trận. Có thể Thái Dương Thần Giáo thực lực bây giờ đã không cho phép. Đỉnh tiêm chiến lực, những năm gần đây, không ngừng vẫn lạc. Nếu là hắn tái chiến chết, Thái Dương Thần Giáo đem triệt để hủy diệt. Hiện tại Thái Dương Thần Giáo hoàn toàn dựa vào một mình hắn đau khổ chống đỡ. Âm thầm thế lực này liền đang chờ hắn ngã xuống. Sau đó cùng nhau tiến lên. Đem Thái Dương Thần Giáo nuốt chửng lấy hầu như không còn. Biết, nhường cái khác hai tòa thành trì tăng cường đề phòng đi. Thái Dương Thánh Chủ phất phất tay nói. Thánh Chủ, chẳng lẽ muốn để bọn hắn từng bước một đem chúng ta Thái Dương Thần Giáo cho từng bước xâm chiếm? Hầu như không còn sao. Lớn không được theo chân bọn họ liều. Lục trưởng lão xúc động phẫn nộ nói. Lấy cái gì liều? Hiện tại chúng ta, liền sau cùng thánh khí đều bị đánh diệt. Nội tình đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Chính chúng ta tình huống như thế nào? Chính mình còn không biết sao? Thái Dương Thánh Chủ thể xác tinh thần mỏi mệt. Chịu đủ dày vò. Hắn cũng muốn cùng thế lực này liều. Nhưng như thế, Thánh Hoàng Hậu Duệ huyết mạch sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đáng chết Thái Âm Thần Giáo. Bọn này phản nghịch. Đáng chết Kim Ô tộc. Tộc ta vào thời viễn cổ cỡ nào rực rỡ, bây giờ lại rơi xuống tình trạng như thế. Lục trưởng lão phẫn hận. Ngay tại Thái Dương Thánh Chủ cùng Lục trưởng lão âm thầm thần thương thời điểm, Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần bên cạnh, một đạo áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ai? Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta Thái Dương Thần Giáo trong thánh điện đến? Thái Dương Thánh Chủ cùng Lục trưởng lão hồi hộp. Người tới vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thái Dương Thần Điện bên trong. Rốt cuộc là phương nào lão quái vật? Đang hồi hộp đồng thời, hai người cũng thầm hận. Hiện tại Thái Dương Thần Giáo, liền mặt trời thánh điện đều như là không có tác dụng. Bị người lặng yên không một tiếng động xông vào. Trận văn thần vận đều bị ma diệt. Khó trách Thái Dương Thần Giáo suy sụp đều trình độ như vậy. Nam Cung Chấn thở dài. Cả tòa Thái Dương Thần Thành, đại đế trận văn đều bị ma diệt. Thần điện bên trong Thánh Hoàng tượng thần đều bị mài đi đế đạo thần vận cùng trận văn. Đến Thái Cổ Tuế Nguyệt đến nay, Thái Dương Thần Giáo đến cùng kinh lịch bao nhiêu gian nan đại chiến. Các hạ là ai? Vì sao xâm nhập ta Thái Dương Thần Giáo Thánh Điện? Thái Dương Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Nam Cung Chấn. Một cái đến chiêm ngưỡng Thánh Hoàng người thôi. Thái Dương Thánh Chủ không cần khẩn trương. Nam Cung Chấn nhẹ nói. Âm thanh như tắm gió xuân. Nháy mắt hóa giải Thái Dương Thánh Chủ cùng Lục trưởng lão khẩn trương trong lòng ngưng trọng. Hai người tâm thần buông lỏng hòa hoãn xuống dưới. Nhưng đột nhiên bừng tỉnh. Đối phương là nhân vật bậc nào? Vậy mà một câu nói đều có thể ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Thái Dương Thánh Chủ trong lòng hai người dâng lên vô cùng lớn khủng bố. Người tới là địch là hữu? Nếu là địch nhân mà nói, hôm nay Thái Dương Thần Giáo gặp nạn, hai vị không cần lo lắng. Thái Dương Thần Giáo còn không có gì là ta để ý. Nam Cung Chấn nhìn xem Thánh Hoàng tượng thần nói. Hiện tại Thái Dương Thần Giáo đã thành chim sợ cành cong, không phải do bọn họ không cẩn thận cẩn thận. Hai người lấy lại tinh thần, nếu là đối phương ra tay với bọn họ, thật đúng là không có cách nào chống đỡ được. Lập tức hai người vò đã mẻ không sợ rơi. Yên lòng, hai người thần niệm đảo qua, Nam Cung Chấn trong cơ thể phong phú, cái gì đều không cảm giác được. Tiền bối, Thái Dương Thánh Chủ trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm. Nam Cung Chấn đã nói là đến chiêm ngưỡng Thánh Hoàng. Vậy liền đại biểu cho đối phương kính ngưỡng tổ tiên bọn họ Thái Dương Thánh Hoàng. Đã có rất nhiều năm không có người tới chiêm ngưỡng Thánh Hoàng. Cái này khiến hắn bắt lấy một tia cơ hội. Đối với Thánh Hoàng có lòng kính trọng người. Chỉ ít đối với bọn hắn cái này tộc có thiện ý. Thái Dương Thánh Hoàng giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Có chuyện gì cứ nói đi. Nam Cung Chấn thấy đối phương muốn nói lại thôi. Xin tiền bối cứu ta Thái Dương Thần Giáo. Thái Dương Thánh Chủ nói xong liền muốn quỳ đi xuống. Nhưng lại phát hiện, chính mình hai chân như là bình trí. Như thế nào đều quỳ không xuống. Tu sĩ một đời, trừ phụ mẫu tiên tổ. Những người khác vẫn là đừng loạn quỳ tốt. Nam Cung Chấn ngăn cản Thái Dương Thánh Chủ quỳ xuống. Thái Dương Thánh Chủ mặt mũi xấu hổ. Hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Cứ như vậy mang xuống. Thái Dương Thần Giáo cũng kiên trì không được 10 năm. Cho tới bây giờ, Thái Dương Thần Giáo, vô số cương vực, chỉ còn lại có 3 tòa thành trì địa bàn. Mà âm thầm những người kia, cũng sẽ không để bọn hắn có cơ hội thở dốc. Hổ thẹn, tộc ta đường đường nhân tộc thánh hoàng hậu duệ, lại luân lạc tới như vậy thê thảm tình trạng. Thái Dương thánh chủ rất là xấu hổ giận dữ. Đường đường nhân tộc thánh hoàng hậu duệ, lại luân lạc tới mở miệng cầu người tình trạng. Ngươi liền không sợ ta tu hú chiếm tổ chim khách. Nam Cung Trấn cười nói. Lục trưởng lão nhìn xem Thái Dương thánh chủ, muốn nói lại thôi. Hắn bị Thái Dương thánh chủ xảy ra bất ngờ thao tác tất cả đánh bị. Tục ngữ nói, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó khăn. Cái này đột nhiên xâm nhập mặt trời thánh điện người, bọn họ hoàn toàn không biết lai lịch, sao dám đơn giản mời về thăm dò Thái Dương thần giáo tiên kinh người. Không phải tại số ít, nhân tính thường thường là nhất chịu không được khảo nghiệm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.